Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420. Em đó, cứ ở lại chỗ này nhé. Có chuyện gì thì hãy gọi anh ngay. Gã đàn ông hói vừa nói xong, lập tức có ý đồ tới gàn Diệp Như Hề. Thậm chí còn muốn ôm cô. Diệp Như Hề nhanh nhạy tránh thoát. Lại nói, tôi thấy không quá thoải mái. Gã đàn ông hói có chút thất vọng, nhưng cũng không để ý, thời gian vẫn còn dài. Không nóng nảy, rất nhanh, gã kia còn đưa tới một bát cơm. Đồ ăn dầu mỡ lộn xộn trông rất khó nuốt. Nửa sống nửa chín, em hãy ăn trước vài thứ. Anh đi ra ngoài lắm việc, rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, gã đàn ông rời đi. Nhân tiện còn khóa cửa phòng của cô lại. Diệp Như Hề đã đói bụng, nhưng thay một chén cơm kia lại không thèm ăn chút nào. Cô thò lại gần ép buộc bản thân phải ăn lấy vài miệng. Không có sức lực thì cách cái chê cũng không còn xa. Nhưng vừa ăn vào một miếng đã nôn ra. Cũng không phải do vị của nó khó ăn, mà là bên trong có bỏ thuốc. Hương thuốc trộn lẫn trong đám đồ ăn nhiều gia vị, không dễ dàng phát hiện. Nhưng Diệp Như Hề đã từng bị người ta hạ thuộc, cho nên vô cùng nhạy cảm với vị thuốc, lập tức phun ra ngoài. Quả nhiên, những người này chẳng có người nào là dễ đối phó. Ăn xong, hẳn là sẽ hôn mê ly bì ở trên giường. Không ăn, thì sẽ bị hoài nghi, càng bị nghiêm khắc trông coi. Cô chờ đợi không được bao lâu nữa. Diệp Như Hề đổ đống đồ ăn xuống dưới chăn bông, dùng chăn nặng đè xuống che lấp mùi đồ ăn. Chẳng bao lâu, gã đàn ông đã quay trở lại. Hắn mở cửa ra, thầy không chén đũa, lộ ra vẻ mặt vừa lòng mà nói, ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Diệp Như Hề làm ra dáng vẻ muốn nôn mửa, nói, tôi có thể đi vào nhà vệ sinh một chút được không? Biết cô có phản ứng thai nghén, hơn nữa đồ ăn kia khá nhiều dầu mỡ, gã đàn ông cũng không có nghỉ ngờ. Dù sao đang ở nhà hắn, còn có thê không trông coi nổi một người à, rất nhanh. Hắn đã bị vả mặt, người ở bên trong chậm chạp mãi không ra. Hắn gọi vài lần đều không thấy phản ứng lại. Gã đàn ông lập tức phá cửa chạy vào, phát hiện bên trong không có một bóng người, mà tâm cửa hẹp ở phía trên đã bị mở ra. Đáng chết, người chạy rồi. Lúc Diệp Như Hề tụt khỏi cửa sổ thì không cẩn thận bị treo chân một cái, đau đến mức cô phải hít vào một hơi. Nhưng cô không dám dừng lại, lao thẳng về nơi có ít người lui tới. Cô không có ý định sẽ chạy trốn vào ban ngày, những người đó sẽ đuổi theo và bắt được cô rất nhanh. Cô chỉ có thể tìm một chỗ để trốn đi, còn phải tránh để không ai nhìn thấy. Mắt cá chân bị treo đã bắt đầu sưng tấy lên, chạm vào một chút đều đau tới nhói tim. Cuối cùng Diệp Như Hề trốn trong một nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn hôi thối. Có một gian chất đầy đồ đạc linh tinh rồng nhà kho nhỏ. Cô lẻn vào trong một góc, dáng người nhỏ nhắn bị mây món đồ kia che lấp, nhìn không ra một chút đáng ngờ nào. Cách chương